Xích Tâm Tuần Thiên, chương 73, xông về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Sơn Thành Thành của chủ Tôn Hoành, phát động lần đầu quét sạch hung thú hành động tại bỏ mình thụ bút phong lúc đó, cuối cùng nghĩ đến, là lần thứ hai quét sạch hung thú án bóc chính mình ra người, cấp con trai đặt lên khôn bì cổ, chính là vì hôm nay một màn này. Mà thê tử của hắn Đậu Nguyệt Mi, thừa kế hắn nguyện vọng, nhận lấy hắn chức thành chủ, cũng nhận lấy hắn đầu vai vạn quân gánh nặng. Thụ bút đỉnh, hắn khả năng nhắm mắt. Ngọc Hành Phong chân lệnh bao nhiêu thay tu sĩ thúc thủ vô sách giết người nham ong, liền đem tại hôm nay trở thành lịch sử. Mà lúc này Ngọc Hành Phong phía trước tất cả mọi người, đều là người chứng kiến. Tôn Tiểu Man đã khóc đến không còn hình dáng, nàng từ trước đến giờ đối đệ đệ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ cảm thấy phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân đối với hắn quá mức cưng chiều, đem hắn thói quen được không giống bộ dạng. Nhưng là chính là bởi vì như thế, nàng biết đệ đệ có nhiều sợ đau nhức, có nhiều nhát gan. Nhưng là hắn thật nghe lời. Giết người nham ong đuôi châm, lại độc lại hung, chết một thoáng đều là đau nhức. Như thế dày đặc đuôi châm bắn xong, sẽ là như thế nào một loại thống khổ. Cha ngươi quá thiên vị ngươi, ta không thể không nhiều một ít thương yêu cấp nở nụ cười. Đậu Nguyệt Mi vừa nói, dừng một chút, tựa hồ cũng khó mà ức chế tâm tình, trong thanh âm đeo một chút nghẹn ngào. Ngươi vốn nói nương thiên vị, nương cảm giác ra sao nguyện ý, nương. Ngươi khiến ta trở về đi thôi. Khiến ta trở về. Ô ô ô, ta đau muốn chết rồi. Từng đợt giết người nham ong bị tiêu diệt, từng đợt đuôi châm tấn công. Tôn Tiếu Nhan khóc đến thanh âm đều ếch rồi, hắn dù sao cũng là mới cái 13 tuổi hài tử. Nương, tỷ tỷ, hắn gào khóc, Đậu Nguyệt Mi bỗng nhiên la lớn. Tôn Tiếu Nhan, ngươi cho ta xoay qua chỗ khác, xông về phía trước. Đừng quên ngươi khoác người nào ra, cha ngươi có thể chưa từng có lui về phía sau qua. Nàng tựa hồ dùng đem hết toàn lực thế cho nên kêu song sau, thân hình đều có chút lay động. Làm người ta không nghĩ tới chính là, mà Tôn Tiếu Nhan, cũng là thật sự xoay người sang chỗ khác. Hắn khóc lớn, khóc đi phía trước. Hắn kiên cường, cũng e ngại. Hắn đau nhức khóc, cũng hô đang chạy. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn chăm chú vào một màn này. Nhìn chăm chú vào cái này tiểu bàn tử một mình hướng giết người nham ong xung phong. Trước đó, mặc dù thấy được Tam Sơn Thành tu sĩ liều mạng dũng. Nhưng Khương Vọng thật sự rất khó có thể lý giải, hung thú tràn lan, đối tòa thành thị này mà nói, ý vị như thế nào. Hiện tại hắn mơ hồ rõ ràng. Ta nghĩ làm rõ ràng, những này hung thú từ đâu mà đến. Chỉ có biết hung thú từ đâu mà đến, như thế nào sinh sôi, ngọn nguồn ở nơi đâu, mới có thể triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Ai biết được, Lê Kiếm Thu nói, từng đám nham huyệt quét qua đi, Tôn Tiếu Nhan lảo đảo, thừa nhận rồi chọn 5 canh giờ, từ ban ngày đến hoàng hôn, dọn dẹp giết người nham ong tu sĩ đều đổi mười mấy dao động. Đã từng dày đặc làm cho người khác sợ hãi giết người nham ong, rốt cục trở nên thưa thớt. Mà Tôn Tiếu Nhan đã khóc không lên tiếng, mập mạp thân thể như một bãi bùn nhão mềm ngừng lại tới. Đậu Nguyệt Mi trước tiên xông qua, đem con trai ôm trở về. Cảm thụ hắn nhiệt độ, chạm tới tim hắn nhảy. Hôn trán của hắn, vuốt đi hắn nước mắt. Cho ta xông về phía trước. Càn quét Ngọc Hành Phong. Nàng cắn răng thi lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Tam Sơn Thành đạo viện, từ giáo tập đến học sinh, từ viện trưởng đến tân sinh, toàn bộ tu sĩ đều tham dự lần này hành động, cùng sở hữu 287 người. Hơn nữa Tam Sơn Thành vệ quân bên trong gần 100 tu sĩ. Bọn họ đều là tự nguyện hành động, cự tuyệt treo giải thưởng. Mà chịu kích xù treo giải thưởng hấp dẫn mà đến các nơi tu sĩ, cũng chừng hơn 100 người. Cộng lại 500 dư tu sĩ, tại thống nhất dưới sự chỉ huy, từng nhóm lần hướng Ngọc Hành trên đỉnh đẩy mạnh. Các loại đạo thuật oanh phát đủ mọi màu sắc quang diễm, nơi đi qua, núi đá sụp đổ, cây cối bẻ gãy, hung thú phục thi, sơn đạo thành hình. Mà Tôn Tiếu Nhan đã tại Đậu Nguyệt Mi trong ngực, ngủ thật say. Hắn quá mệt mỏi, Khương Vọng đang xung phong tu sĩ trong trận, bọn họ tiểu đội đã bị đánh tan, từng người tự chiến. Hơn 10 chén nhỏ đặt cường quang mặc ra chỗ chế treo đèn sáng di động trên không trung, đem chọn cái Ngọc Hành Phong chiếu rọi được giống như ban ngày. Lúc này Đậu Nguyệt Mi đã tiếp nhận chỉ huy, nàng lấy Tam Sơn Thành đạo viện tu sĩ làm chủ thể, đem tất cả tu sĩ chia làm ngũ đội. Sau đó ngũ đội theo thứ tự thay phiên thi triển đạo thuật, trận tuyến luôn luôn ổn định về phía trên đẩy mạnh. Đương nhiên cũng có một chút cao thủ được trao cho tự chủ quyền lợi. Như kiếm quyền đỏ mặt Lê Kiếm Thu, như kén một đôi chấn sơn chùy, nơi đi qua chỉ còn lại thịt nát Tôn Tiểu Man. Như trên mây quốc gia vị kia nữ tử thần bí, nàng tiện tay một chiêu, dường như từ phía trên xả sầm tối mây, hóa thành đủ loại vân thú, cùng hung thú đánh giết. Như thế huyền bí thủ đoạn Khương Vọng thấy những điều chưa hề thấy, nàng một người liền tương đương với một con đội ngũ. quét sạch tiến độ thoạt nhìn hết sức khả quan, tiến triển thuận lợi. Nhưng Khương Vọng trước sau lau không đi trong lòng bất an. Nếu như thú xào chỉ là loại trình độ này, Tôn Hoành làm sao sẽ chiến tử? Năm đó Ngô Sơn dẫn dắt tiểu đội, như thế nào lại toàn quân chết hết chỉ còn Lê Kiếm Thu? Chỉ luận hiểm trở, Ngọc Hành Phong thì không bằng Thụ Bút Phong. Nhưng Ngọc Hành Phong sơn thể lớn hơn nữa, tương đối ứng với, chỗ dung nạp hung thú cũng là càng nhiều. Nhanh đẩy mạnh đến sườn núi lúc, Đậu Nguyệt Mi rõ ràng cũng trở nên thận trọng. Ất đội lui về phía sau nghỉ ngơi, Bính đội Đinh đội đỉnh trên, Mậu đội Giáp đội Kháp quyết chuẩn bị. Này là lần đầu, đồng thời điều động hai đội ở mũi nhọn phía trước, hơn nữa chủ động rút ngắn mặt khác hai đội thời gian nghỉ ngơi. Rất nhanh mọi người sẽ biết nguyên nhân. Ô ô ô, cô. Một người bén nhọn, một người trầm thấp, hai loại hoàn toàn bất đồng tiếng kêu, trong cùng một lúc vang dội bầu trời đêm. Một con song đầu quái ưng, như nhanh chóng điện kêu gọi mà đến. Một đôi chừng hơn trượng lông cánh triển khai, thật tốt giống như nghiêm chỉnh mảnh màn đêm tại động đậy. Âm dương song đầu ưng. Cơ hồ là tại nó xuất hiện đồng thời, toàn bộ Ngọc Hành Phong giữa sườn núi phụ cận hung thú, liền đều bạo động lên. Bọn chúng đỏ ngầu hai mắt, bị khơi dậy nhất cuồng liệt hung tính. Bính đội, Đinh đội 200 danh tu sĩ cơ hồ là vừa mới đỉnh trên, liền cảm nhận đến áp lực cực lớn. Âm dương song đầu ưng kêu gọi một khi bắt đầu, liền có thể luôn luôn kéo dài đến chiến đấu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Tôn Hoành, giết xuyên thú triều, giết trên Thụ Bút đỉnh sau, chỗ chém giết đúng là một đầu như vậy hung thú, nhưng hắn đã ở giết chết âm dương song đầu ưng sau đèn cạn dầu. Bây giờ tại Ngọc Hành Phong, lại vẻn vẹn đến giữa sườn núi, liền xuất hiện như vậy hung thú. Đậu Nguyệt Mi trái tim, thẳng trầm xuống. Nhưng tại trước mọi người, nàng tuyệt không thể biểu hiện ra. Cho nên hai tay cùng nhau, một đạo cao vút tường đá trùng điệp mà lên, cơ hồ quấn Ngọc Hành Phong một tuần. Đây chính là đằng long cảnh đỉnh điểm cường giả chỗ hiển hiện đạo thuật uy năng. Cao lớn tường đá đem đàn hung thú vững vàng ngăn cản, vì ứng phó không kịp tu sĩ đội ngũ tranh thủ điều chỉnh thời cơ. Nhưng này chút ít hung thú đã phát điên. Một đầu một sừng ngưu hình dáng hung thú, đạp địa chạy như điên, hung hăng một đầu đụng vào trên tường đá. Kia tấm một sừng đều đụng gãy rồi. Nó cũng bể đầu chảy máu, nhưng nó nhưng lại không quan tâm, ngược lại dùng dạn nứt rác lại một lần nữa va chạm. Điên cuồng như thế. Ban đầu ở Thụ Bút Phong, chính là đàn hung thú như vậy đột nhiên điên cuồng bạo phát mới đưa đến phòng tuyến sụp đổ. Bây giờ một màn này có thể tái diễn sao? Diệp tiên tử, ta cần càng nhiều là vân thú chế tạo hỏa hoãn. Đậu Nguyệt Mi hô to. Vị kia vân quốc tu sĩ vân thú bí thuật lúc này thỏa đáng. Nếu không liền chỉ có thể lấy nhân mạng đi điền rồi. Sa mỏng che mặt thần bí tu sĩ 10 ngón tay xuyên bay, hổ, báo, gấu, nghiêu. Này một dao động bạo phát chừng trăm chỉ, từng đàn vân thú từ phía trên không chạy rơi, cùng hung thú nhóm thắt cổ đến cùng nhau. Nhưng mà, hung thú nhiều lắm. Kéo dài dày đặc mà điên cuồng va chạm đúng vào lúc này đến một cái điểm giới hạn, kia trùng điệp Ngọc Hành Phong chọn một vòng tường đá, vào thời khắc này ầm ầm sụp đổ. Hung thú như thủy triều tuôn ra mà tới. Kia vân quốc tu sĩ mặc dù cường đại, nhưng rõ ràng thiếu kinh nghiệm, hay là quá mức tín nhiệm tường đá phòng ngự, đánh giá sai nó có khả năng chịu nổi thời gian. Tài vừa mới kia một dao động đem hết toàn lực, lại vào thời khắc này, khí lực không tốt. Cách chương.